Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 189 người đi. Trương Nghiên vì cứu người, làm cho 6-7 cái dân chạy nạn bị thương. Kia mấy cái dân chạy nạn thê lương tiếng kêu, dẫn tới trường hợp càng thêm hỗn loạn. Dị năng giả giết người, bọn họ điên rồi, nãi nãi, theo chân bọn họ làm. Dựa vào cái gì dị năng giả có thể ăn no? Chúng ta cái gì đều không có, chúng ta liền kém một bậc. Giết bọn họ, chúng ta người nhiều, chúng ta sợ cái gì? Sát, có thể sát một cái cũng đúng a. Không thể chỉ có chúng ta chịu tội. Đúng vậy, không thể chỉ có chúng ta chịu tội. Rất nhiều dân chạy nạn một bên đau mắng dị năng giả, một bên tiếp tục tìm kiếm tương đối nhược dị năng giả xuống tay. Người thường chỉ có thể chờ chết, dị năng giả lại có thể hảo hảo tồn tại. Bọn họ ghen ghét, bọn họ đỏ mắt, bọn họ không cam lòng. Bọn họ mới mặc kệ dị năng giả lúc trước cho bọn họ nhiều ít ân huệ, nhiều ít cứu trợ. Người, đặc biệt là bình thường dân chúng, quan tâm vĩnh viễn đều là trước mắt cùng bên người ích lợi. Trương Nghiên kéo trong lòng ngực người bệnh dừng ở Nghiêm Trác bên người, làm Nghiêm Trác vì kia người bệnh trị liệu một chút. Nghiêm Trác tựa hồ đối loại này náo động sớm có đoán trước. Hắn bình tĩnh chỉ huy Kim Long đội đội viên, mọi người ở tận lực không thương tổn dân chạy nạn tiền đề hạ, về phía trước vọt mạnh, gian nan đến gần rồi dị năng giả căn cứ đại môn. Loại này đột tiến cùng giết địch lại không giống nhau. Những cái đó dân chạy nạn chỉ là người thường, rồi lại không phải trạng thái bình thường người thường. Mặc kệ là sát vẫn là không giết, đều làm Kim Long đội các đội viên cảm thấy phi thường không thoải mái. Vì người một nhà an toàn, bọn họ không thể không đối người thường đau hạ sát thủ. Khi bọn hắn rốt cuộc đến gần rồi dị năng giả căn cứ đại môn, mỗi người trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít dính điểm huyết ô. Một cái có hôi màu nâu cánh nữ dị năng giả lướt qua đại môn, bay đến Trương Nghiên bọn họ trên không, dùng tinh thần lực thông chi Trương Nghiên đám người, tranh thủ đem dân chạy nạn đẩy ra 10 mét ở ngoài. Ta sẽ phái người cho các ngươi mở cửa. Trương Nghiên nghe thế quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đối phương là cái kia Xích Lăng đội đội trưởng Vạn Hinh. Nghe được Vạn Hinh nói, Kim Long đội các đội viên bắt đầu hành động lên. Tấm chắn dị năng giả đỉnh đại thuẫn, ở lực lượng hệ dị năng giả phối hợp dưới, đem dân chạy nạn bạo lực đẩy ra. Kim cương không phá dị năng giả cùng lực lượng hệ dị năng giả hợp tác, dùng chính mình thân hình làm vũ khí, bị lực lượng hệ dị năng giả trở thành một người hình đại truy tới kén, đem dân chạy nạn đánh lui. Phong hệ dị năng giả dùng cuồng phong thổi tan dân chạy nạn đội ngũ. Thủy hệ dị năng giả cũng phụ trợ đem dân chạy nạn hướng đi. Mọi người chỉ hao phí 10 dư giây thời gian, liền đem trước mắt dân chạy nạn đánh lui tới rồi 10 mét ở ngoài. Đương đánh lui 10 mét, hai gã hỏa hệ dị năng giả cùng dựng thẳng lên một đạo tường ấm, đem dân chạy nạn ngăn cách ở tường ấm một khác đầu. Đến thời cơ thích hợp, Vạn Hinh liền dùng tinh thần lực mệnh lệnh bên trong cánh cửa dị năng giả mở cửa. Giấy nặng đại môn mở ra một cái chỉ có thể cung hai người sóng vai thông qua khe hở. Trương Nghiên đám người trước từ cận chiến cùng phụ trợ loại hình luân hồi giả bắt đầu lui lại. Phòng ngự hình cùng tự nhiên hệ vẫn như cũ ở bên ngoài ngăn cản dân chạy nạn. Thẳng đến những người khác lui lại xong, tự nhiên hệ cùng phòng ngự hình cũng lui vào cửa nội. Nhìn đại môn đóng cửa, sở hữu Kim Long đội thành viên đều đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà khi bọn hắn kiểm kê một chút thành viên, lại phát hiện, bọn họ đồng đội không biết khi nào thiếu hai gã. Một người là biến thân hình dị năng giả, còn có một người là trị liệu hình dị năng giả. Mọi người đem tầm mắt đều đầu cho trong đội ngũ tên kia sẽ dấu hiệu nữ tính dị năng giả. Nữ dị năng giả lắc đầu, tiếng nói trầm thấp, bọn họ đã chết, dân chạy nạn nhân số quá nhiều. Trường hợp quá hỗn loạn. Bọn họ liền như vậy mơ màng hồ đồ tổn thất hai gã chiến hữu. Trương Nghiên nắm chặt nắm tay, tâm tình thập phần phức tạp. Nàng cùng những người này sóng vai chiến đấu hơn nửa tháng, sớm đã có cảm tình. Tuy rằng nàng không tốt với biểu đạt, nhưng trong đội ngũ mỗi người tính cách cùng đặc điểm nàng đều ghi tạc trong lòng. Thân sơ viễn cận, nàng trong lòng cũng đều có một bộ tiêu chuẩn. Nàng cảm thấy việc này thật trâm trọng. Bọn họ ở trong bóng tối cùng hung tàn ác ma chiến đấu hơn nửa tháng. Không có tổn thất rất một người đồng đội. Lại ở chính mình cửa nhà. Bị một đám chịu chính mình bảo hộ người thường giết hai gã đồng đội. Ở nghiêm trắc huấn luyện dưới. Kim Long đội các đội viên đều đối sinh tử xem đến thực đạm. Làm tốt tùy thời sẽ hy sinh chuẩn bị. Nhưng, bọn họ không sợ chết. Lại sợ chết không có bất luận cái gì giá trị. Bị chết như vậy uất ức. Nghiêm Trác Chính vội vàng trị liệu đội viên. Trương Nghiên lập tức đi hướng Vạn Hinh, phụ trách tìm hiểu tình huống. Hoa Cửu Thị rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vạn Hinh đẩy đẩy trên mũi kia vó màu đỏ mắt kính. Là nhóm thứ ba luân hồi giả, là mần hình nhóm thứ ba luân hồi giả, nhiệm vụ tựa hồ cùng chúng ta không quá giống nhau. Không biết vì cái gì, bọn họ đối chúng ta này đó nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai luân hồi giả thực nhìn không thuận mắt. Một hai phải tiêu diệt rất chúng ta. Vạn Hình đem Trương Nghiên kéo đến hơi chút an tịnh điểm địa phương. Trật tự rõ ràng đêm này hơn phân nửa tháng Hoa Cửu Thị đã phát sinh hết thảy nói cho Trương Nghiên. Nhóm thứ ba luân hồi giả chung mấy cái dịch dung giả trà trộn vào ác ma đội ngũ. Ở bọn họ bày mưu tính kế cùng trợ giúp dưới, ác ma thành công lợi dụng ác ma khoa học kỹ thuật cùng năng lực đem toàn bộ Hoa Cửu Thị phong tỏa lên. Mà ở phong tỏa Hoa Cửu Thị phía trước, mặt khác một đám được đến tin tức nhóm thứ ba luân hồi giả trước tiên đi vào Hoa Cửu Thị nội. Đem Hoa Cửu Thị bốn cái kho lúa, hai cái đông lạnh thực phẩm kho hàng, sở hữu đồng ruộng, hai cái hạt giống kho toàn bộ tạc hủy. Dị năng giả căn cứ từng bắt được một cái nhóm thứ ba luân hồi giả tù binh. Dùng tinh thần lực chàng dị năng giả đề ra nghi vấn ra chỉ có này đó tư liệu. Đương tinh thần lực chàng dị năng giả tiến vào tù binh trung tâm ký ức khu lúc sau. Tù binh tinh thần lực hóa hình lại đột nhiên bị kíp nổ. Chẳng những hủy diệt rồi tù binh ký ức, còn đại đại tổn thương dị năng giả trong căn cứ tên kia tinh thần lực chàng dị năng giả tinh thần. Hóa hình, hiện giờ, dị năng giả nhóm cũng là ở dựa trong căn cứ duy nhất bảo tồn một cái kho lúa ở sinh tồn. Hơn nữa không gian luân hồi giả chứa đựng lương thực. Vạn Hình thô sơ giản lược tính ra, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể lại căng một tháng. Một tháng lúc sau, bọn họ cũng giống nhau sẽ cùng bên ngoài những cái đó dân chạy nạn một cái kết cục. Dân chạy nạn kêu rên gào giống thanh còn ở từng đợt từ tường kia đầu truyền đến, giống như gọi hồn chú, quanh quẩn không thôi, lệnh nhân tâm kinh. Những cái đó dân chạy nạn hôm nay chính là dị năng giả nhóm ngày mai. Trương Nghiên trầm giọng hỏi Vạn Hình, bên ngoài đám kia dân chạy nạn xử lý như thế nào? Vạn Hình bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng. Kỳ thật chúng ta cùng dân chạy nạn chi gian mỗi ngày đều ở đánh nhau. Đầu mấy ngày chúng ta cảm thấy dân chạy nạn đáng thương, mỗi ngày sẽ cho bọn họ ngao cháo đưa đi. Nhưng dân chạy nạn nhóm ăn không đủ no, tắc cầu càng nhiều, mà chúng ta cấp không ra. Cấp không ra hậu quả chính là dân chạy nạn nhóm hướng chúng ta ném mảnh bậc lửa xăng bình. Bình ga, pháo, gạch, ở đối kháng chung, chúng ta đã chết 100 nhiều danh con ngựa trắng giáp. Hiện giờ chúng ta thân phận, chỉ có thể là đối lập, còn có một bộ phận không muốn gia nhập dị năng giả căn cứ dị năng giả. Cũng đi theo hạt ồn ào, giúp đỡ dân chạy nạn công kích chúng ta. Chúng ta hiện tại thật là hai mặt thụ địch, bị gắt gao vây ở chỗ này. Trương Nghiên có thể nhìn ra Vạn Hình trong mắt bi quan. Cũng có thể từ giữa những hàng chữ nghe ra nàng bất đắc dĩ. Nhưng nàng mặt ngoài lại không có biểu hiện ra ngoài cái loại này cảm xúc. Ngữ khí phi thường nhẹ nhàng. Có lẽ là vì không cho những người khác cảm thấy bất an, cho nên mới dùng nhẹ nhàng ngữ khí che giấu tuyệt vọng. Lúc này, Nghiêm Trác đã xử lý tốt người bệnh. Mỉm cười đã đi tới. Hắn nhìn thoáng qua Vạn Hình, trực tiếp dùng tinh thần lực hướng nàng tác muốn này hơn phân nửa tháng số liệu. Vạn Hình cho hắn, chỉ dùng không đến 0.1 giây liền hoàn thành công đạo. Phương tiện mau lẹ, bất quá, mới vừa dùng xong tinh thần lực, Vạn Hình liền hối hận, ảo não mà nói cho Nghiêm Trác, về sau vẫn là tận lực thiếu tiêu hao dị năng năng lượng đi. Có chuyện gì tốt nhất dùng nói thẳng tiếp nói, chúng ta bị nhốt ở chỗ này, thông linh chi thạch chỉ biết càng dùng càng thiếu, từ Vạn Hình cấp ra hoàn chỉnh tư liệu. Nghiêm Trác biết được. Phía trước dị năng giả căn cứ từng phái ra quá vài bát dị năng giả đi ra ngoài. muốn đi cách Bách Thành Thị cầu cứu. Kết quả, đều là có đi mà không có về. Nghiêm Trác mi mắt nửa rũ, nhéo cằm trầm tư một lát, đưa ra, Vạn Hình, cùng ta cùng đi thấy căn cứ tổng chỉ huy. Ta có cái kế hoạch tưởng nói cho hắn nghe. Vạn Hình thấy Nghiêm Trác tựa hồ định liệu trước. Ánh mắt sáng lên, liền mang theo Nghiêm Trác vội vàng đi trước căn cứ trung tâm. Đi xin gặp mặt tổng chỉ huy. Trương Nghiên ở bên ngoài cùng các đội viên nghỉ ngơi hơn nửa giờ. Lại nhiều giải một chút Hoa Cửa Thị nội tình huống. Nửa giờ sau, Nghiêm Trác mỉm cười về tới Trương Nghiên bên người. Hắn phía sau còn đi theo 6 cá nhân. Trương Nghiên tốt xấu cũng ở trong căn cứ lăn lộn chút thời gian. Kia 6 cá nhân Trương Nghiên nhận thức, đều là tứ cấp trở lên tinh thần lực chàng dị năng giả. Nghiêm Trác mỉm cười nhìn về phía Trương Nghiên, ngữ khí ôn nhu nói, chúng ta tính toán đưa ngươi đi ra ngoài, đi phương Tây gió mát thị cầu cứu. Ngươi dị năng cùng tấm tắc tổ hợp ở bên nhau, tương đối thích hợp nhiệm vụ này. Quan trọng nhất chính là, chỉ có trên người của ngươi ăn mặc loại này đặc thù chiến đấu phục, tương đối không dễ dàng bị ác ma truy tung. Hoa Cửu Thị tương lai liền giao cho ngươi, ngoài miệng là nói như vậy, Nghiêm Trác lại dùng tinh thần lực truyền cho Trương Nghiên hoàn toàn bất đồng một câu. Chính mình bảo mệnh quan trọng, nếu tình thế quá nguy hiểm, liền lưu tại gió mát thị, cùng Lương Tiêu bọn họ ở bên nhau, đừng lại trở về, chỉ cần ngươi tồn tại, ta hẳn là sẽ không có việc gì. Trương Nghiên bình tĩnh nhìn Nghiêm Trác, nhẹ nhàng điểm phía dưới, ta nhất định sẽ mang theo cứu binh trở về. Trương Nghiên không lo lắng Nghiêm Trác an toàn, lấy Nghiêm Trác thủ đoạn, nếu là bị buộc đến tuyệt lộ, hắn sẽ vận dụng toàn bộ Hoa Cửu Thị tài nguyên tới cứu chính hắn, không có khả năng ngồi chờ chết. Nghiêm Trác mang đến 6 gã tinh thần lực chàng dị năng giả bị Nghiêm Trác kéo đến một bên, thấp giọng giao lưu như thế nào phá vỡ cái chắn. Nguyên Kim Long đội đội trưởng Lý Áo cũng bị Nghiêm Trác kéo vào tiến công trong đội ngũ, thương lượng hảo đối sách. Lúc sau, Nghiêm Trác mang theo 7 tên tinh thần lực chàng dị năng giả cùng Trương Nghiên ở một đám phi hành hệ dị năng giả hộ tống dưới, lướt qua dân chạy nạn doanh, đi tới Hoa Cửu Thị phong tỏa khu biên cảnh chỗ. Đứng ở phong tỏa khu biên cảnh, Nghiêm Trác miệng thượng lại công đạo Trương Nghiên một ít đồ vật, sau đó dùng tinh thần lực trộm truyền cho Trương Nghiên một bộ cận chiến đao pháp. Này bộ đao pháp vô pháp tăng lên quá nhiều Trương Nghiên cận chiến thực lực, nhưng trong đó một ít chiêu thức vừa vặn khắc chế Long nhu thân cách đấu kỹ. Vì phòng ngừa Trương Nghiên bị Long đánh lén, Nghiêm Trác đem này bộ đao pháp nói cho Trương Nghiên. Trương Nghiên đơn giản xem một lần, phát hiện thứ này đối chính mình rất hữu dụng. Nàng có chút buồn bực, tốt như vậy đồ vật, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm lấy ra tới. Nghiêm Trác tươi cười ôn nhu, bởi vì trước kia không có này bộ đao pháp, đây là ta mấy ngày nay đẩy nhanh tốc độ biên ra tới, mục đích chính là khắc chế Long. Đều là căn cứ vào lý luận thượng tri thức, nếu thực tế ứng dụng thượng có cái gì vấn đề, vẫn là lấy ngươi kinh nghiệm vi chuẩn, thích hợp làm ra điều chỉnh. Trương Nghiên đầu cấp Nghiêm Trác một cái bội phục ánh mắt, không nói thêm nữa cái gì, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Hơn nữa Nghiêm Trác ở bên trong 8 gã tinh thần lực chàng dị năng giả chạm thành một loạt, ở Nghiêm Trác chỉ huy dưới, 8 người ngưng tụ khởi chính mình tinh thần lực. 8 đạo tinh thần lực hóa thành một cổ, ngang nhiên oanh hướng cái chắn, cơ hồ là tinh thần lực nện ở cái chắn thượng cùng thời gian. Trương Nghiên bằng mau tốc độ nhằm phía bị oanh kích chỗ. 8 tinh thần lực chàng dị năng giả tạp ra đại động, vừa vặn cũng đủ Trương Nghiên một người bay tứ tung đi ra ngoài. Thời gian đắn đo chuẩn xác, Trương Nghiên đuổi ở phá động tự mình chữa trị phía trước, chạy ra khỏi cái chắn. Mà kia 8 tinh thần lực chàng dị năng giả, có 7 cái đều tinh thần lực tiêu hao quá mức, ngã ngồi ở trên mặt đất, chỉ có Nghiêm Trác một người còn đứng. Tuy rằng sắc mặt không tốt lắm, nhưng Nghiêm Trác vẫn là mặt mang mỉm cười. Hắn hướng tới Trương Nghiên phất phất tay, so cái khẩu hình, chú ý an toàn. Trương Nghiên giật nhẹ khóe miệng, cởi ra giấu người tai mắt dùng giày nặng áo lông vũ, chỉ ăn mặc uyển chuyển nhẹ nhàng chiến đấu phục. Xác định một chút phương vị lúc sau, nàng hướng phương Tây lao đi, cả người thực mau biến mất ở đen nhánh trong thế giới. Nhìn theo Trương Nghiên rời đi, Nghiêm Trác liếc liếc mắt một cái chính mình bên cạnh kia 7 cái tinh thần lực chàng dị năng giả. tươi cười thêm một phần xảo trá. Vừa rồi, hắn căn bản là vô dụng toàn lực đi tiến công cái chắn. Hắn chỉ dùng 5 thành tinh thần lực, nhưng thật ra này 7 người bởi vì tín nhiệm hắn, vừa rồi đều dùng ra toàn lực. Hiện tại một đám suy yếu muốn mệnh, cùng nhị cấp tinh thần lực chàng dị năng giả không sai biệt lắm money, cơ hội tốt. Ở này đó tinh thần lực chàng dị năng giả còn không có tới kịp hồi phục tinh thần lực thời điểm. Nghiêm Trác lợi dụng chính mình dư lại tinh thần lực, đem trừ bỏ Lý Áo ở ngoài 6 cá nhân đánh vững. Hết chương.